Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 215, 215, động đến nữ nhân ta ngươi muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Lại là không gian nhiễu loạn sao? Ta cảm thấy cứ mỗi lúc ngươi tiêu diệt hay mang đi một cung hoàng đạo bất kỳ nó sẽ ngày một nhiễu loạn nhiều hơn, làm cho những cánh cổng bị xáo trộn. Đáng kể, gần như ta không thể phân biệt đâu là cánh cửa cần bước tiếp nữa. Thanh Hạm nhìn một đống những vật chất màu tối di chuyển cực nhanh phía bên kia cánh cổng dịch chuyển cảm thán. Vận mệnh cỗ bài vì bảo vệ chủ nhân cũng tự động thi triển trạng thái bảo vệ hai người. Cánh cửa chúng ta cần đi là nó. Màu xanh dương kia, Thiên Hồ ánh mắt chuyển sang màu tím. Trạng thái Hurser of the Void lâu chưa được dùng đến thích hợp dùng lúc này. Là nó, nhưng giờ có tận 10 cánh cửa lận. Người chắc mình không chọn sai chứ? Thanh Hạm hỏi lại lần nữa. Không sai được, nó là cánh cửa dẫn đến cung Bạch Dương. Đi thôi, không cần cổng dịch chuyển nữa. Fast Void, mái tóc đen láy giờ đã chuyển sang màu trắng giống Kiana. Hình thành một vùng không gian nối liền cấp tốc đến cánh cửa cung Bạch Dương, tưởng chừng cách hai người rất xa nay chỉ còn vỏn vẹn một bước chân. Sức mạnh thời không a, không ngờ đến giờ phu quân ngươi mới sử dụng nó. Nàng giờ mới biết hắn giấu kỹ hình dạng này đến vậy. Sau 4 cung hoàng đạo mới sử dụng nó. Không phải tại vì sợ các ngươi bị thương tổn nên mới không động đến sức mạnh này. Đi nào, thân yêu. Không đợi Thanh Hạm thắc mắc thêm điều gì, hắn đã ôm nàng bước tiếp đến cánh cửa lờ mờ biểu tượng không rõ cung nào. Ngươi thua. Cự dài, đưa món đồ ngươi đánh cược ra đây. Ngươi chơi xấu sao? Ván đếch nào cũng có phỏm với u, thế còn chơi bời cái gì nữa? Đó là do ngươi không đỏ thôi. Trách gì ta? Chấm chấm, bớt nói nhảm, mau mau đưa món pháp bảo đi. Đưa thì đưa nhưng ta vẫn nghi ngươi gian lận lắm. Cung Bạch Dương, Thiên Hồ và Thanh Hạm không biết dùng lời gì để tả hai tên nghiện cờ bạc này nữa. Đồng ý là tết nhất chơi một chút cũng không sao, nhưng chơi kiểu còn thở là còn gỡ là dở rồi. Khéo đến khi chung cuộc cái nịt cũng không còn, chứ đừng kể đến quần áo. Quy, hai người có thử thách thử thiết gì không? Hắn đành phải lên tiếng nhắc nhở, chứ không chắc đợi đến vài năm sau cũng không xong mất. Ngươi là người kế thừa. Nhanh như vậy đã đánh thắng con mèo to lớn kia. Vậy thì đến lượt chúng ta đón tiếp ngươi. Lên thôi cung Bạch Dương. Cung cự giải vì thua nhiều quá cũng chẳng có ý định tiếp tục. Liền thúc giục Bạch Dương chiến đấu. Kéo mãi mới được hắn đứng lên. Vận mệnh cỗ bài. Khai tử. Đối với địch nhân, Thanh Hạm cũng không nhiều lời sử dụng cỗ bài trên tay mình. Tức khắc, rất nhiều những đồ vật chuyên dùng để tra tấn từ những hành tinh khác nhau đã xuất hiện ở chiều không gian nhiều chiếu bạc này. Dù có nhận ra sự hiện diện của Thanh Hạm thuộc cung song ngư, nhưng hai tên này vẫn ỷ vào sức mạnh cung hoàng đạo của mình định chèn ép hắn. Bất quá những chiêu thức đánh vào hắn lại cứ đột ngột bị hút vào một cái lỗ đen màu hoàng kim vô thanh vô tức triệt tiêu đi. Còn Thanh Hạm thì thỏa thích tra tấn đủ kiểu theo đúng nguyện vọng của nàng. Từ thiêu, đóng băng, hóa đá, chặt chém, không cái nào nàng không thử qua. Cảm giác này nàng kha khá thời gian chưa được cảm giác lại một lần. Sợ nàng bị thương? Không bao giờ. Mặc dù nói là cho nàng tự chiến đấu theo cách mình muốn thế, nhưng Thiên Hồ vẫn âm thầm khống chế năng lực sáng tạo của Her Searcher of Prison liên tiếp tạo ra những hoạt ảnh mô phỏng lại cử động Thanh Hạm, khiến lúc chiến đấu hai cung hoàng đạo kia đã chật vật né chiêu thì chớ lại còn có ảo giác như không chạm được vào Thanh Hạm một giây nào. Phù. Cung cự dài, ngươi có thể phá giải được những tàn ảnh vô định của nàng không? Cung Bạch Dương tay quệt lấy mồ hôi trên trán, thở dốc hỏi, không xác định nữa, để ta thử xem. Kết giới, phá, năng lực cung cự dài là tạo nên kết giới bất cứ khi nào hắn muốn. Đặc biệt hơn, mọi kẻ địch trong kết giới đều bị suy yếu đến tệ hại. Giống như bị dính vô hạn kiệt sức. Cộng thêm bỏng và đóng băng khiến hắn dễ dàng thắng trong trận chiến tuyển chọn cung hoàng đạo. Nghe có vẻ thiếu thực tế đúng không? Kiểu gì có bạn cũng sẽ tò mò rằng chả nhẽ không thằng nào thông minh có kỹ năng miễn khống. Thoát khỏi kết giới. đúng là có nhiều kẻ dư sức đánh được. Thế nên một cặp đôi hoàn hảo được tạo ra. Cung cự giải kết hợp cùng cung bạch dương nhằm bù đắp những khuyết điểm của nhau. Cung bạch dương vô tình lại thuộc đúng chủng tộc người Na Ná, người Saiyan trong Dragon Ball. Vì thế chỉ số thông minh của hắn gần như âm luôn. Bù lại sức chiến đấu của hắn thì miễn phải bàn cãi. Càng bị thương tích hay bị đánh gục nhiều lần, sức mạnh hắn có sẽ nhân lên bằng đó lần. Người khống chế, kẻ đánh gục từng bước giúp Bạch Dương thức tỉnh được trạng thái các vị thần Ultra Instinct và giành được một cung hoàng đạo cung cự dài. Phừng, quả nhiên sau một hồi lâu không giết được nha đầu lượn lờ trêu chọc mình, Bạch Dương đã chuyển sang trạng thái này. Ngay lập tức, hắn dễ dàng né được những thực thể mạnh do thanh hạm triệu hồi. Lúc hắn đang đắc ý sắp đánh được một quyền vào thanh hạm thì một âm thanh như tới từ địa ngục phát ra bên tai. Động đến nữ nhân ta, ngươi muốn chết như thế nào? Thiên hồ ở hình dạng tỏa sáng hệt như một vị thánh thần đã đứng trước thiên hạm từ bao giờ. Nở nụ cười tràn ngập hàm ý nói, cách chương.